Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289. Đế quân vị cách, Hoàng quốc cũng mất rồi, theo cái kia ác hồng một cái lửa lớn, đem hết thảy đều chìm không có. Hoàng quốc các thành tất cả cân nhắc giảm bàn quốc, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ác hồng thanh này lửa lớn ngược lại là cứu vớt hoàng quốc. Nếu như là hắn giữ vững cùng bàn quốc khai chiến, sợ rằng cái này hoàng quốc mấy chục thành, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, được bao nhiêu thành trì chịu tàn sát, nhiều hơn nữa lên gấp 10 gấp trăm lần người cửa nát nhà tan. Theo cái kia Cao Dương hủy diệt, vạn người oan hồn, hoàng quốc lại giống như nghênh đón tân sinh. Thế gian này nhân quả biến đổi, thật là kỳ diệu vô cùng, bởi vì trong loạn thế bầy vương cùng nhóm, trục lợi trung nguyên, bàn quốc tại mấy đời lúc trước, liền bắt đầu sử dụng vương hào. Bây giờ xưng vương đã không đủ để biểu dương bàn vương cùng thiên hạ cộng chủ tôn quý. Bàn vương triều bỏ vương hào, mà đổi dùng niên hiệu, xưng bàn đế. Bàn vương triều với giáp năm ngày mùng 1 tháng 2, tại thiên hạ người trong nước cùng cả triều quan viên làm chứng xuống. Khấn cầu thiên địa, thậm chí còn tế bái ngày xưa khai sáng đại hoàn đồi rồng đế quân. Tuyên cáo chính mình kế thừa đại hoàn thiên mệnh, lần nữa thống nhất thiên hạ. Sân thượng lâu dài nấc thang một mực tủng ra 100 mét bên trên. Giống như một tòa núi lớn trẻ tuổi bàn đế quốc. Người mặc thiên tử miện bào, đi theo phía sau tam công lục khanh, cúng tế hiên viên thị cùng thái phó canh lê liệt vào với tả hữu. Từng bước một leo lên đài cao, vây quanh bên dưới sân thượng này chính là tầng tầng lớp lớp đại quân. Đám kỳ như mưa, kỳ phiên như vân, từng vị quân tướng sĩ tốt, tản mát ra huyết khí nồng nặc, tình cảnh sơ xác tiêu điều mà vĩ đại. Mà bầu trời chính là một mảnh quang đãng, xanh thảm đến giống như cái này bị quét sạch đến sạch sẽ không chút tạp chất thiên hà. Ta, kế thừa thiên mệnh, ngu dốt triều đại tổ tiên chi, tại to lớn tiếng chuông xuống, thiên tử nằm dạp trên mặt đất, hướng lên thiên thương khung khấn cầu, mà đi theo phía sau văn võ bá quan còn có uy vũ đại quân, cũng cùng quỳ sụp xuống đất. Mọi người tề bái, tiếng hô rung trời động địa, cái kia thương sinh ý chí ngưng tụ ở chung một chỗ. Cuốn lên gió lớn, phong vân gào thét, thiên địa đều tựa như tải đi theo cùng nhau mà động. Giống, giờ phút này, càng một màn thần kỳ xuất hiện rồi, thì nhìn cao cao tại thượng trên sân thượng, một con giao long tự bàn đế quốc trong thân thể lao ra. Bay lượn ở trên 9 tầng trời, giống, xa xa bên trên bầu trời, theo chân trời các nơi cũng nương theo lấy vang lên hô ứng âm thanh. Từng cái màu sắc khác nhau giao long theo chân trời chạy tới. Đại địa nổ ầm, cuồng phong thổi tan tầng mây, mà tại rất xa, đâu ngột, cái kia cỏ hoang rậm rạp tỏa long trong giếng. Tất cả xiềng xích trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ, một vệt kim quang tự đáy giếng lao ra, vượt qua nghìn vạn dặm mà tới, vô số dị tượng giáng sinh, bao phủ ở trên sân thượng này, tại vạn người nhìn chăm chú bên dưới phát sinh, đây là cái gì? Nằm dưới đất chúng thần mê hoặc nhìn bầu trời, cái kia long không giống chân chính giao, mà là một loại long khí, một loại mệnh cách. Trời ban điềm lành, liền thiên địa đều đang vì Ngô Hoàng ăn mừng a. Lập tức có người lộ ra vô cùng vui vẻ trạng thái. Lớn tiếng hô hòa, 9 con giao long dây dưa với chân trời, cuối cùng biến thành một cái ngũ chảo kim long. Kim long ngũ chảo tề tụ, ngưng tụ thành hình, hàm một khối ngọc tỷ rơi xuống. Thần long hạ xuống sân thượng, nhìn chăm chú cái kia bàn đế. Bốn mắt nhìn nhau, lại giống như tự xem chính mình. Ngọc tỷ rơi vào bàn đế trên tay, mà thần long là ném vào ngọc tỷ bên trong, quay quanh ở tại lên, biến thành ngọc sắc, trở nên yên lặng. Chân Long hiện thế, Thái phó Canh Lê đã hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lẳng lặng nói, giờ phút này không biết vì sao. Hắn đột nhiên nghĩ tới Phong Thánh nói tới câu nói kia. Thế gian này từ đâu tới cái gì thiên mệnh? Coi như là thật sự có thiên mệnh, cũng không chống nổi người này tâm hướng. Đại thế dậy sóng, có thể yên ổn thiên hạ. Kết thúc cái này loạn thế chi nhân, chính là Chân Long, chính là thiên mệnh. Canh Lê trên mặt nở một nụ cười. Nguyên lai đây chính là thiên mệnh. Đại tế ti Hiên Viên Thị là một cái ăn mặc màu sắc cổ xưa, trường bào nữ tử, lấy sa che mặt. Nghe nói cái này đại vu sử dụng tự Hiên Viên Quốc. Chân thân là thân người đuôi rắn. Giờ phút này cái này nhìn qua phong thái ngàn vạn, phong hoa tuyệt đại nữ tử ánh mắt lóe lên. Truyền thuyết là thực sự đấy. Thật sự là đế quân vị cách. Đi theo phía sau một đám quan chức đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mà chúng ta cũng nhất định có thể đuổi theo đế quân, cùng hàng với bên trên bầu trời. Bàn đế tay nâng long tỳ, toát ra vạn trượng quang hóa. Giống như thần đế một màn này bị từng vị khanh tộc đại phu, võ tướng quân tốt, còn có hàng ngàn hàng vạn bàn quốc người trong nước thấy được. Biết ngàn trăm năm sau, một màn này như cũ bị dòng người truyền. Một năm này chính trị giáp năm, đúng là một cái luân hồi. Thiên hạ rốt cuộc nhất thống, kết thúc trăm năm, thậm chí là theo đại hoàn thời kỳ tới nay, liền không ngừng trùng điệp chiến loạn. Trăm họ cũng bắt đầu không lại tiếp nhận mỗi năm không ngừng chinh phạt mang tới lao dịch cùng đủ loại thuế phụ thu, tiến vào nghỉ ngơi lấy sức thời kỳ. Nhân tộc cương vực quy về một bàn quốc lãnh thổ, trở thành từ trước tới nay lớn nhất một cái quốc gia, vượt xa ngày xưa đại hoàn. Thiên hạ định vào một vương khai sáng từ xưa tới nay, xưa nay chưa từng có chi sự nghiệp. Bây giờ bàn đều cách xa Trung Nguyên tim gan khu vực, khoảng cách Nam Phương Thiệu, Tụng, Mãnh Tam Địa, Đông Cao mà, đều không cách nào tiến hành trực tiếp khống chế. Phải làm rời đô, Hướng mới vừa xưng đế, liền có người dâng thư thỉnh cầu rời đô. Trải qua mấy lần triều hội sau, bàn quốc rời đô nguyên bản Đại Hoàn Vương Kỳ Chi Địa. Tại cổ địa Dương Xà thành lập quốc đô, đổi Dương Xà là Dương Kinh, nguyên bản có chút vắng vẻ Dương Xà, nhảy một cái mà trở thành Tân Vương Hướng Đô thành. Hết thảy đều đang thay đổi hóa, thay trời đổi đất, thiên hạ cũng nghênh đón mới cục diện cùng tân khí tượng. Bàn quốc thành lập sau, Thái phó Canh Lê người thứ nhất lên sách, để cho bàn Hướng đổi dùng quận huyện chế, thay thế nguyên bản chế độ phân đất phong hầu, hơn nữa đem tự thân phong ấp Đâu Ngột cũng liệt vào trong đó. Cả triều khanh tộc đại phu tất cả không đồng ý Thái phó Canh Lê thượng thư. Sự biến đổi này cách quả thật là chính là đang động dung tất cả mọi người bọn họ căn cơ, dao động bọn họ những thứ này khanh tộc đại phu đời đời không nghỉ cha truyền con nối võng thế quan chức cùng đất phong. Nhưng là Thái phó Canh Lê sau lưng thu được bàn đế ủng hộ, giữ vững dốc hết sức phổ biến. Giờ phút này thiên hạ sơ định, Tân Vương Hướng uy thế trải rộng thiên hạ. Nguyên bản các nước khanh tộc đại phu quét một cái sạch sẽ, thừa lúc này mới là phổ biến cải chế thời cơ tốt. Canh Lê tay cầm truyền đạo ngọc giản, lấy học cung phu tử cùng bàn quốc Thái phó thân phận, trải qua mấy năm mới rốt cục phổ biến hoàn tất. Bàn quốc phát triển không ngừng thời điểm, Thái phó Canh Lê lại bỗng nhiên từ quan rời đi. Dù là bàn đế nhiều lần giữ lại, như cũ buông tha cái này tam công cao vị. Hắn lần nữa về tới Còn Hiền học cung, cầm lên cuốn sách, trở thành giáo thư dục nhân phu tử. U đô tiên đảo, tiên cung núi thiên yêu bên cạnh ao, ngồi một cái mặc áo trắng đạo nhân. Ánh mắt nhìn về phía trong hồ, đã nhìn thấy bên trong ao nước không ngừng lưu chuyển đủ loại hình ảnh. Trong hình ảnh kia hình chiếu chính là giờ khắc này ở Đông Châu Đại Hoàn phát sinh hết thảy. Bàn Đế Quốc, Thiệu Vương Xe Yển, Hoàng Vương Ác Hồng, Công Tử Tắc Cốc, từng cái thân ảnh ở trong đó lưu truyền. Diễn ra từng hình ảnh to lớn sử thi hí kịch, còn có vui buồn hỉ nhạc. Năm tháng trường hà dậy sóng mà xuống, tạo thành tấm này chúng sinh bức họa. Theo cái kia chín long lăng giá với thiên, hàm long tỳ chạy về phía sân thượng. Đế vương dơ cao vạn trượng quang hóa hóa thân đại nhật thời điểm. Đạo nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, tấm màn rơi xuống, đạo nhân con người chậm rãi nhắm lại, gió thổi một cái, cùng theo cái kia khắp núi cánh hoa cùng cuốn lên, chạy về phía phương xa, một đường thẳng hướng cái kia tam giới uyên mà đi, rơi vào trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.